nhưng chỉ thấy được khía cạnh vinh quang của người ta. Người nào không có một vài điều buồn phiền đến phát điên? Nếu ông trời không làm cuộc sống của bạn có xung đột va chạm sứt mẻ, vậy thì không phải là ông trời rồi. Nhưng không phải cuộc sống là như vậy sao? Qua một cái hố này còn có cái hố khác. Đôi khi Lê Mộc rất cảm kích khi ông trời ban cho nàng một cuộc sống bình thường. Ít ra cái hố của nàng nhỏ hơn của người khác, không trải qua nhiều thăng trầm, được một chút hạnh phúc, là có thể thỏa mãn, là học phách, đạo lý Lê Mộc đều hiểu, nhưng cũng không biết cách an ủi người khác, cũng không đến mức vỗ vỗ vai Mạc Nhiên. Sau đó nghiêm trang nói, trên thế giới thực sự có một kiểu anh hùng, đó là khi biết rõ bộ mặt thật của cuộc sống mà vẫn yêu quý nó. Vậy nên, Lê Mộc vẫn im lặng, lúc này Hồ Tiểu Uyển phát huy trọn vẹn bản năng cự dài. Cô ôm Mạc Nhiên, an ủi từng chút, Mạc Nhiên, cậu đừng như vậy, mình và Lê Mộc luôn luôn bên cạnh cậu mà, dù thế nào, tụi mình vẫn bên cạnh cậu. Ừ, Mạc Nhiên, chúng ta là tam giác sắt mà. Đã sớm phát hiện Mạc Nhiên thay đổi. Bỏ đi 2 tháng rồi trở về. Mạc Nhiên cũng thay đổi. Tuy rằng tính cách chững chạc không ít, thế nhưng cũng im lặng ít nói hơn. Lê Mộc cũng không biết Mạc Nhiên như thế nào mới tốt. Nhưng cuối cùng thời gian vẫn sẽ buộc bạn trưởng thành. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước quán nướng. Một cô gái xinh đẹp bước xuống. Từng gặp tại hôn lễ, Tống Phi, cô đưa cậu ấy đi đâu? Hồ Tiểu Uyển kéo Tống Phi, tôi đưa cô ấy về nhà. Tống Phi dìu Mạc Nhiên, không nói gì, dù gì cô cũng là cán bộ quản lý cấp cao. Sau khi gặp phải Mạc Nhiên, 2 tháng qua, tôi cũng sắp trở thành bảo mẫu của cô Mạc rồi. Được rồi hai cô đừng lo, tôi có thể đưa người đi bán à? Tôi không có gan này đâu. Tống Phi thấy hai người đối diện đang dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người nhìn mình. Giờ khóc giờ cười, Mạc Nhiên mơ hồ nhận ra Tống Phi. Vì vậy say khướt quay đầu nói với Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển. Hai cậu về sớm chút, về sớm chút, bữa nào hẹn nữa. Lê Mộc và Hồ Tiểu Uyển chỉ biết nhìn Mạc Nhiên đi xa. Khi định trở về nhà, Lê Mộc đột ngột nhớ tới một việc, bán tiên. Phù rể trong hôn lễ của cậu, vừa khéo là bạn thời đại học của Ngả Hy. Thật là trùng hợp, bạn học, thật à, chồng mình và Nghiêm Hàn quen nhau trong cậu lạc bộ dã ngoại. Quen lâu rồi, 3 tiếng 1 chương, 5 chương 1 ngày cho en luôn. Cách chương.